Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, chương 2176. Cướp sạch các ngươi yêu thần các. Trong tiểu viện, yêu thần các ngươi đến, lập tức gây nên Mạc Thanh Vân chú ý, để hắn theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân rời khỏi lúc tu luyện, Thiên Linh Lung hai nữ cũng lui ra. Gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Giống như có cường giả đột kích Thiên Hồng Phủ. Thiên Hồng Phủ hộ phủ đại trận, tựa hồ cũng bị người mở ra. Hai nữ cảm ứng được tình huống bên ngoài, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng sinh ra mãnh liệt nghi hoặc. Theo lý thuyết, Thiên Hồng Phủ người cẩn thận như vậy, hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai. Nghe được hai nữ lời như thế, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, yêu thần các đã sớm tại Thiên Hồng Phủ bên trong, bày ra một cái không muốn người biết nội ứng, thấy chúng ta hấp dẫn Thiên Hồng Phủ lực chú ý, bọn hắn liền lặng lẽ đóng lại hộ phủ đại trận. Yêu thần các chiêu này thật ác độc, đã mở ra hộ phủ đại trận, còn hãm hại chúng ta. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, dùng Thiên Hồng Phủ thực lực trước mắt, căn bản không ngăn cản được yêu thần các đột kích. Chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ, nghĩ đến Thiên Hồng Phủ tình cảnh. Thiên Linh Lung hai nữ đôi mi thanh tú cau lại, không khỏi thay Thiên Hồng Phủ lo âu. Tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, đại yêu thần các người đến, cũng nên cùng bọn hắn tính toán chương mục. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đứng người lên, hướng thẳng đến phía ngoài phòng đi đến. Chủ nhân, người vừa giúp bọn ta ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, tâm thần tiêu hao rất lớn, vạn nhất đợi chút nữa giao lên tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ lo lắng, muốn thuyết phục Mạc Thanh Vân không muốn tiến đến, trước điều tức khôi phục một chút lại nói. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng lo lắng, Mạc Thanh Vân xông nàng lắc đầu, cười nhạt nói, không cần lo lắng, bằng vào ta trước mắt cái trạng thái này, cho dù không phải yêu thần các chủ đối thủ, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là, Thôn Thiên Giao Hoàng chau mày, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Không đợi Thôn Thiên Giao Hoàng lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân liếc mắt Thiên Linh Lung hai nữ, nhân tiện nói, lại nói, ta không phải có hai người các ngươi, lấy các ngươi hai người thực lực, ai còn có thể làm gì được ta? Hì hì, kém chút đem cái này quên mất. Nghe được Mạc Thanh Vân lý do này, Thiên Linh Lung hai nữ nở nụ cười xinh đẹp, không còn tiếp tục nói thêm cái gì, coi bọn nàng hai người thực lực. Người khác nghĩ tại trước mắt của các nàng đã thương người. Xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bỏ đi hai nữ lo âu trong lòng, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, trực tiếp hướng bên ngoài phòng đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Hồng Phủ trên không. Nhìn thấy Thiên Hồng Phủ cùng yêu thần các hai phe nhân mã. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến, Thiên Hồng Quang đám người sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới. Hiển nhiên, bọn hắn toàn bộ đều hiểu lầm, đem Mạc Thanh Vân xem như yêu thần các gian tế. Mạc công tử, đa tạ ba người các ngươi tương trợ, chúng ta mới có thể mở ra Thiên Hồng Phủ hộ phủ đại trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người xuất hiện, yêu thần các chủ Hàn Lực Hữu lập tức đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Hắn hành động này không thể nghi ngờ là muốn cho Thiên Hồng Quang bọn người đối Mạc Thanh Vân hiểu lầm càng sâu một chút. Mạc Thanh Vân, các người quả nhiên là yêu thần các gian tế, thiệt thòi chúng ta như vậy tín nhiệm các ngươi. Nghe xong Hàn Lực Hữu chào hỏi lời nói, Thiên Hồng Phủ một ít trưởng lão bọn họ lập tức đối Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ. Nhìn thấy Thiên Hồng Phủ mọi người cử động, Thôn Thiên Giao Hoàng gương mặt xinh đẹp trầm xuống, quát lớn, làm càn, chủ nhân nếu là muốn đối phó các ngươi, căn bản không cần đến phiền toái như vậy, hoàn toàn trực tiếp phá vỡ hộ phủ đại trận, để các ngươi liền tránh đều không có chỗ trốn. Phá vỡ hộ phủ đại trận chẳng lẽ hắn là thánh trận sư sao? Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng lời như thế, Thiên Hồng Đỉnh nhướng mày, não tử không tự giác chuyển động. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh một chút biến hóa. Theo trước đó quan sát bên trong, hắn có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân không phải yêu thần các nội ứng, bởi vì Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Hồng Phủ, từ đầu đến cuối đều không có cùng người tiếp xúc, một điểm tìm kiếm Thiên Hồng Phủ cử động đều không có. Lại nói, giống như không phải quen thuộc Thiên Hồng Phủ người, cũng không thể lặng yên không tiếng động quan bế hộ phủ đại trận. Bởi vậy, yêu thần các cái này nội ứng, hẳn là một cái quen thuộc Thiên Hồng Phủ người, tiềm phục tại Thiên Hồng Phủ thời gian rất lâu. Tóm lại mấy giờ, Mạc Thanh Vân một cái đều không phù hợp, bởi vậy hắn liền có thể bị loại bỏ. Thiên Hồng Đỉnh nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, lập tức đối Thiên Hồng Quang bọn người giảng thuật. Thiên Hồng Quang trưởng lão, ta cảm thấy Mạc Thanh Vân ba người không thể nào là yêu thần các nội ứng. Nhìn thấy bên cạnh mọi người kích động, Thiên Hồng Đỉnh ngăn trở bọn hắn, liền cho Thiên Hồng Quang phân tích một phen. Nghe xong Thiên Hồng Đỉnh phân tích, Thiên Hồng Quang bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Thiên Hồng Đỉnh rất có đạo lý. Đem chính mình phân tích nói xong, Thiên Hồng Đỉnh thần sắc căng cứng, tiếp tục nói, giống như yêu thần các nội ứng một người khác hoàn toàn. Chúng ta giao ác Mạc Thanh Vân ba người, đem bọn hắn đẩy lên yêu thần các một phương, đây chính là một cái trọng đại sai lầm. Nghĩ đến Thiên Hồng Đỉnh nói đến kết quả, Thiên Hồng Quang bọn người chính là thần sắc run lên, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Yêu thần các vốn là thực lực cường đại, giống như lại thêm Mạc Thanh Vân ba người, Thiên Hồng Phủ thật tựu một con đường chết. Không để ý tới Thiên Hồng Đỉnh đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Hàn Lực Hữu, cười nhạt nói, tương ngự chưa nói tới, đã các ngươi tới, chúng ta cũng nên tính toán chương mục, tính sổ sách. Hàn Lực Hữu biểu lộ ngẩn ngơ, không có minh bạch Mạc Thanh Vân, ta mở điều ngữ hoa hương chân bảo các, để các ngươi cho cướp sạch không còn. Các ngươi có phải hay không nên cho ta cái trả lời chắc chắn? Tại Hàn Lực Hữu ánh mắt kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm giảng thuật điều ngữ hoa hương chân bảo các bị cướp sạch sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hàn Lực Hữu lập tức minh bạch, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói, Mạc công tử, đây đều là hiểu lầm, cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi, đợi giải quyết Thiên Hồng Phủ sự tình, ta hội sẽ gấp ba đền bù tổn thất của ngươi. Thiên Hồng Phủ chạy không được, không vội tại một lúc động thủ. Đối với Hàn Lực Hữu giải thích, Mạc Thanh Vân lắc đầu, bác bỏ đề nghị của hắn, lại nói, còn có, ngươi không phải mới vừa nói, ta là nội ứng của các ngươi sao? Nếu như ta là trong các ngươi ứng, vì sao ngay cả ta mở cửa hàng cũng không biết? Điểm này lại nên như thế nào giải thích? Cái này, tại Mạc Thanh Vân luân phiên chất vấn dưới, Hàn Lực Hữu lập tức nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Trong chuyện này, bọn hắn xác thực sơ sót, làm là trăm ngàn chỗ hở. Nhìn thấy Hàn Lực Hữu biểu hiện, Thiên Hồng Quang các loại chờ người lập tức mặt lộ vẻ giật mình, xác định chính mình hiểu lầm Mạc Thanh Vân. Chợt bọn hắn chính là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn, hướng về phía Thiên Hồng Đỉnh gật đầu tán thưởng. May mắn Thiên Hồng Đỉnh thận trọng, bằng không bọn hắn liền trúng phải yêu thần các kế. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhìn qua trước mắt Hàn Lực Hữu, cười nói, kỳ thật, sự tình biện pháp giải quyết rất đơn giản, đã các ngươi cướp sạch của ta chân bảo các, ta đi cướp sạch người yêu thần các liền tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Hàn Lực Hữu kém chút bị tức đến thổ huyết, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cướp sạch muội ngươi a, yêu thần trong các cất giữ tài phú là điều ngữ hoa hương chân bảo các có thể so sánh sao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.